Độc Hành Thiên Hạ tập 109. Hắn áp chế thương thế, tóc dài bay múa, đỉnh đầu nâng cửu đỉnh, bước nhanh lên phía trước. Ngọc Thụng Nguyên Thần của hắn buông xuống từng luồng sáng mờ, bao phủ toàn thân, nhanh chóng chữa trị thương thế. Ngay sau đó, Diệp Húc hạ xuống chiếc chiến hạm này, chỉ thấy chiếc thuyền đã bị đâm gãy cũng đã khôi phục nguyên trạng. Mấy trăm âm hồn đại phu nhân loại trên đó cũng đã phục hồi như cũ, đều giống to lên đánh tới hắn. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu công kích rơi xuống người của Diệp Húc. Những công kích đó thậm chí có thể làm nổ tung hư không, nhưng vừa chạm đến gần Diệp Húc, liền bị chín cái đại đỉnh trên đầu Diệp Húc ngăn cản. Cầu đỉnh treo trên không, buông xuống từng dòng khí và quầng sáng, có tổng cộng 9 tầng bảo vệ toàn thân của Diệp Húc. 9 cái đại đỉnh này không chỉ là công phạt trị bảo, đồng thời cũng có được lực dự phòng rất là lớn. Vũ bảo vũ pháp 9 hệ thiên địa âm dương phong sơn hỏa thủy lôi đều bị cầu đỉnh khắc chế, không thể phá vỡ được phòng ngự của Diệp Húc. Có thể nói là Diệp Húc tế 9 cái đại đỉnh này lên liền đứng ở thế bất bại. Răng rắc, hắn giơ một tay nắm lấy gáy của một con âm hồn, cứ thế bóp nát, lại nâng tay tiếp đánh dẹt một âm hồn khác. Hiện giờ Diệp Húc chính là thân thể của hoàng tộc Đế Thích, 4 đầu 8 tay, nhảy vào bên trong âm hồn giống như hổ và 7 sói, đại khai sát giới, đánh vỡ từng âm hồn một. Thân thể hoàng tộc Đế Thích như thể một cỗ máy giết chóc, chuyên môn sinh ra vì chiến đấu, khi chiến đấu rồi thì giống như ma thần giáng xuống vậy. Các loại phù pháp ấn pháp của Diệp Húc hạ bút thành văn đều là những sát chiêu cực mạnh, một chiêu rất mạnh. Mà trên đỉnh đầu của hắn, cầu đỉnh trấn áp bảo vệ toàn thân hắn, đồng thời không ngừng thu lấy âm hồn bị đánh tan rơi vào trong đỉnh mà luyện hóa. Cùng lúc đó, bản vương khai thiên kinh của hắn không tự chủ được điên cuồng vận chuyển, không ngừng rút lấy thuần dương linh khí, cuồn cuộn không ngừng tuôn vào trong nguyên thần của Diệp Húc, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng vọt lên, tâm ma sinh thêm, sát ý càng khó khống chế. Những thứ đó đều là Diệp Húc ở trong trạng thái vô ý thức, không tự chủ được hoàn thành. Nếu cứ như thế, Diệp Húc tất sẽ bị sát niệm trong nội tâm hoàn toàn khống chế, biến thành một ma đầu, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật. Một nắm đấm thật lớn đột nhiên đánh đến, răng rắc một tiếng, đánh nát phòng ngự của thiên đỉnh, liên tục chiến quyền, đánh nát tầng tầng lớp lớp phòng ngự kia của Diệp Húc, nện thật mạnh lên người của Diệp Húc, đánh bay Diệp Húc đi xa. Phía trên chiến hạm, một con âm hồn từ trong đám kia đi ra, thân khoác áo giáp hoàng kim cực kỳ oai phong, bước lớn đuổi theo Diệp Húc. Không giống bình thường chính là, những âm hồn khác không có thân thể, đều do tinh khí biến thành, mà cái âm hồn này lại có thân thể, pháp lực lại mạnh mẽ vượt xa những âm hồn khác, gần như có được thực lực của tam tương cảnh thiên cùng kỳ đỉnh phong. Ấy, đây là một gã đại tướng quân của Đại Chu Hoàng Triều, khi còn sống đã tu luyện đến cảnh giới thần thể bất diệt, ý chí bất tử còn sót lại, mang theo một phần tu vi khi còn sống, thậm chí đã khiến cho hắn khôi phục thân thể, biến thành một cái xác không hồn. Ô ô! Trong miệng Diệp Húc phát ra tiếng hí giống như dã thú, không lùi mà tiến tới, phóng đi hướng âm hồn đại tướng quân này. Âm hồn đại tướng quân kia gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra. Diệp Húc cũng không né tránh, chỉ thấy một quyền này đánh trúng ngực của hắn. Đại vũ tam tương cảnh thiên cùng kỳ, một quyền đánh nát hư không, gần như xuyên qua ngực của hắn, thân thể đánh vỡ. Chết! Diệp Húc để mặc quyền này rơi trên người của mình, nguyên thần gần như bị đánh vỡ vụn. 8 cánh tay cố gắng khống chế âm hồn đại tướng quân này, dùng sức xé ra một cái, xé hắn thành mảnh nhỏ. Thân thể con âm hồn đại tướng quân này động đậy, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục nguyên trạng. Diệp Húc giống như điên cuồng, tế cửu đỉnh lên ép xuống, nghiền nát thân thể của hắn ra thành thịt nát. Lập tức từ cửu đỉnh truyền đến lực hút thật lớn, hút thịt nát vào bên trong đỉnh, sinh sôi luyện hóa. Giết! Diệp Húc cười ha ha. Không qua bao lâu, âm hồn đại vô nhân loại trên chiếc thuyền này bị hắn giết hết sạch. Thậm chí cả chiếc chiến hạm thật lớn này cũng bị Diệp Húc đã lâm vào trong cuồng bạo tế cửu đỉnh lên, đập cho vỡ nát, sau đó cắn nuốt tinh khí của cái bất diệt chi bảo kia. Đầu óc của hắn như bị u mê, lại không hề rời khỏi biển oan hồn, mà lại đi đến chỗ sâu bên trong đó. Một đường chém giết, gặp được âm hồn đều tiêu diệt cắn nuốt hết. Ở chỗ sâu trong biển oan hồn thì âm hồn càng hùng mạnh hơn. Những âm hồn đó khi còn sống có thực lực đã đạt tới cảnh giới tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt, mong một vị đều có thực lực hơn hẳn tên âm hồn đại tướng quân kia. Toàn thân của Diệp Húc vết thương chồng chất, không ngừng giết chóc, dù hắn có được ngọc thụ ngọc lâu có thể chữa trị thương thế, nhưng lúc này hắn bị thương rất nặng, một chốc một lát không thể nào khỏi hẳn. Nếu tiếp tục chém giết như thế,

Ầm, ở giữa không trung, một bàn tay cực lớn đột nhiên hạ xuống, chộp tới hai người. Bàn tay này to hơn 10 dặm, một trường chụp xuống, lập tức lòng bàn tay truyền đến lực hút thật lớn, hút cho Diệp Húc và Ma La Dư đều bị định lại bên trong không trung. Bàn tay to lớn kia chộp tới, bao phủ chư thiên, phong ấn cả hư không, phong ấn ngưng kết hư không lại, khiến cho Diệp Húc và Ma La Dư không đường để trốn. Đây là một tôn âm hồn nhân hoàng, kẻ này còn sống chính là thực lực nhân hoàng kỳ. Sau khi chết cũng có được tu vi đại vù tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt, còn mạnh hơn liệt hỏa minh tôn vài phần, quả thực chính là bá chủ biển oan hồn. Diệp Húc từng thấy loại thực lực của âm hồn, một cước liền dẫm vỡ âm hồn hai đại vô tam bất diệt cảnh, ngàn dặm giang sơn để bị dẫm cho hóa thành hỗn độn. Lúc này vị âm hồn nhân hoàng này ra tay với hắn, hắn mới biết được khủng bố ra sao, gần như không hề có chút sức phản kháng. Cô bé, ân oán giữa chúng ta về sau đại tính, hiện giờ liên thủ phá vỡ phong ấn của hắn, nếu không thì ai cũng không thể trốn thoát được. Diệp Húc mở miệng quát lớn, rốt cuộc bất chấp che giấu thân phận của mình, cũng bất chấp sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Chỉ thấy Ngọc Lâu hiện lên, cửu đỉnh đều xuất hiện ra. Dì là thiên địa tháp cùng với đô thiên thập nhị đồng nhân đều xuất hiện ra, sau đó từng cái tiến vào trong cơ thể của Diệp Húc. Người là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Sắc mặt của Ma La Dư kịch biến, ngơ ngác nhìn Dì là thiên địa tháp và đô thiên thập nhị đồng nhân của Diệp Húc, thật thành nói. Chẳng lẽ ngươi cũng là con của người và ma à? Nói nhảm ít thôi, cùng nhau đón địch đi. Diệp Húc không rảnh mà tỉ mỉ giải thích cho cô ta, lạnh lùng nói. Cái âm hồn nhân hoàng kỳ này, tu vi còn sót lại của nó hơn Diệp Húc vạn lần, thâm hậu hơn cường giả tam tương cảnh pháp tương kỳ là Ma La Dư kia gấp trăm lần. Huống chi, thân thể của nó bất tử bất diệt, so với cường giả là tam bất diệt cảnh mà Diệp Húc từng gặp đều lợi hại hơn. Đối mặt với bàn tay kia, dù là Ma La Dư thì sắc mặt cũng thảm đạm, tự thấy tiền đồ không ổn. Diệp Thiếu Bảo, món nợ giữa chúng ta sẽ tính với người sau, thiền thủ thiền nhãn, thập điện Diêm La. Cô ta quát lên một tiếng, pháp tướng sau lưng đột nhiên bay ra ngàn cánh tay, đám mà nhãn trong lòng bàn tay mở hết ra, trong mắt tối đen như mực, kích bắn ra. Hư không bị bàn tay to của âm hồn nhân hoàng, dễ uy năng của mà nhãn lập tức bắt đầu vạn vẹo. Phía sau Ma La Dư, từng tòa thần điện ma tộc hiện ra, có tổng cộng 10 tòa thần điện, không hề giống nhau, tàn ra hơi thở ma đạo, có dữ tợn hùng ác, có bá đạo trang nghiêm, có nồng đậm ma khí, làm cho người ta vừa liếc qua một cái, liền khiến tâm ma nảy sinh. Đây là thập đại thần điện của thập địa hằng cổ ma vực, Diêm Ma thần điện, Sâm Ma thần điện, U Minh thần điện, Diêm La thần điện, Sâm La thần điện, Diêm Phù Đề thần điện, Bình Đẳng Vương thần điện, vân vân và mây mây. Hiện nhiên cô ta không chỉ tu luyện một loại cấm pháp, vừa rồi thập phương U Minh lại đến thập điện Diêm La hiện tại, hẳn là hai loại cấm pháp ma tộc khác nhau, hơn nữa đều là loại cấm pháp có uy lực cực kỳ hùng mạnh, vượt xa những cấm pháp bình thường. Từng tòa Diêm La thần điện chui vào trong ma đao, lập tức thúc giục thêm 7-8 phần uy năng của món bất diệt chỉ bảo này, hùng hăng chém tới bàn tay to của tên nhân hoàng kia. Càng một tiếng, bàn tay của nhân hoàng kia đột nhiên búng ra một cái, chắn lấy đào quang cổ tả chém tới. Toàn thân của Ma La Dư rung mạnh, miệng hộc máu bay ngược ra ngoài, mà ngón giữa của bàn tay nhân hoàng kia cũng bị một đào của cổ ta chém ra một vết thương sâu, những giọt máu màu vàng từ miệng vết thương chảy ra. Giữa không trung truyền đến một tiếng giống giận long trời lở đất, chỉ thấy ngón giữa bàn tay bày lên nhân hoàng mở ra, đầu ngón tay cực lớn điểm tới Ma La Dư muốn nghiền chết cô ta. Cùng lúc đó, quanh thân của Diệp Húc dung nạp đủ loại dị bảo, trấn áp thân thể. Tay nắm Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, một cái búa lớn bay lên bổ tới bàn tay to của tên nhân hoàng kia. Hắn giống như thần vương tại thế, một búa này bổ ra, bốn tầng công đức kim luân thay đổi không ngớt, những con cự thú viễn cổ sinh ra trong búa, sau đó đồng thời bay lên rơi vào phía sau khí thế của hắn ta, gia tăng thêm ít sức sống cho ngọc thụ thiên địa vốn không có sức sống. Bàn vương khai thiên kinh cũng thêm ra một đoạn tâm pháp áo nghĩa lớn. Những con cự thú đó xuất hiện trong khí thế của hắn, khiến cho nội tâm vốn nóng nảy của Diệp Húc đột nhiên trở nên yên lặng rất lớn. Sát khí trong lòng chợt tiêu tan đi không ít, thậm chí khôi phục tia thành minh. Không chỉ có như thế, cự thú bay ra khỏi búa, ngược lại khiến cho uy lực của Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn càng thêm dũng mãnh, nâng cao cấp bội. Uy lực một búa này của Diệp Húc cũng không hề kém một đao kia của Ma La Dư. Khai thiên lập địa, vạn vật nảy sinh, đem Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn dung hợp vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh. Xem ra bản Vương Khai Thiên Kinh của ta lại hoàn thiện thêm một lần nữa rồi. Diệp Phúc càng thêm tin tưởng, một bộ đánh xuống, đối chọi với bàn tay tên nhân hoàng kia. Chỉ thấy bàn tay đó lại búng ngón tay ra, đầu ngón tay va chạm với Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn. Chiếc búa trong tay Diệp Húc tan ra từng tấc, mà móng tay, ngón tay giữa của bàn tay nhân hoàng kia bị chặt đứt đi, lại có huyết dịch màu vàng chảy ra. Giữa không trung truyền đến tiếng rống giận kinh thiên động địa, chỉ thấy xương trắng cuồn cuộn bị sự âm đánh mở ra. Một người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, đứng ở bên trong tầng mây sương mù. Hạ gương mặt to lớn không gì sánh được xuống, ánh mắt xuyên qua tầng tầng sương mù, nhìn hướng hai người bọn họ, dường như đang nhìn hai sinh mệnh nhỏ bé và đáng thương, lại dám làm thường đến nó, thường đến nhân hoàng. Đây là một người khổng lồ màu vàng, nhân hoàng của nhân tộc, thân thể thiên địa pháp tướng ngừng tụ thành thân thể nhân hoàng, giống như là hoàng đế đương thời nhìn xuống chúng sinh. Diệp Húc hộc máu, bay ngược ra ngoài, hắn cùng với Ma La Dư trước sau ra tay, rốt cuộc làm cho thân thể vị nhân hoàng này bị thương, tuy chỉ là đầu ngón tay, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Đi! Ma La Dư giơ một tay ra, bắt lấy áo Diệp Húc, khiêng ở sau lưng, vội vàng lao đi. Sau lưng, âm hồn vị nhân hoàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, lại thò ra một tay, nắm thành nắm đấm, một quyền đấm ra. Nắm đấm hắn như núi, nơi nào đi qua, dường như có thể đánh cho chư thiên vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn. Sư tỷ, tỷ bị thương rồi, để tiểu đệ cõng tỷ đi. Diệp Húc đột nhiên xoay người, nắm lấy áo của Ma La Dư, khiêng Ma La Dư ở sau lưng, nghênh hướng nắm đấm của nhân hoàng. Diệp thiếp bảo, người ta có ý tốt cứu ngươi, không ngờ ngươi còn như thế với ta, có còn lương tâm hay không chứ? Ma La Dư ra sức giãy ra khỏi bàn tay của hắn, giận dữ tím cả mặt, vùng bàn đào liền chém tới sau đầu của Diệp Húc. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, tế chiêu hồn phiền lên, một bên né tránh mà đào của cổ ta, một bên lao đi phía trước, ánh mắt bất thiện cười lạnh mà nói, ấy chết, cô bé, cô cõng ta sau lưng, chẳng lẽ không phải là muốn dùng ta ngăn cản nắm đấm của nhân hoàng ư, cô còn dám ra tay với ta, đừng trách ta hạ độc thủ đấy. Mà là Dư thủ đào cười khanh khách mà nói, coi như người nói có lý. Cô ta cũng không có phủ nhận, vừa rồi bắt lấy áo Diệp Húc, chính là vốn để Diệp Húc ngăn cản nắm đấm của nhân hoàng. Nắm đấm cực lớn kia của nhân hoàng đánh đến, đánh nát tất cả. Quyền phong thậm chí còn khiến cho hơn 10 dặm sương mù quanh đây bị thổi bay. Không biết bao nhiêu âm hồn bị quyền phong của hắn cuốn lên, cắn nát tại chỗ. Thậm chí rất nhiều âm hồn tam bất diệt cảnh cũng không thể tránh được quyền phong của hắn. Thực lực của âm hồn nhân hoàng kia vô cùng dũng mãnh, không hổ là nhân hoàng thời cổ. Cả nhân vật mạnh như thế cũng chết ở nơi đây. Trận đại chiến cổ đại kia nhất định không phải là nhỏ. Diệp Húc chỉ thấy luồng sức mạnh mênh mông kia vọt tới sau lưng, hủy diệt tất cả, không phải hắn có thể ngăn cản được. Vừa rồi vị âm hồn nhân hoàng này còn định tính toán bóp chết bọn họ, bởi vậy bàn tay to chộp tới, mà hiện giờ cũng là thực lực giận dữ, định dùng một quyền đánh nát bọn họ. Diệp thiếu bảo, Liệt Hỏa Minh Tôn ở đâu rồi, còn không gọi lão ra cứu chúng ta? Mà là Dư sợ hãi, lộ vẻ sầu thảm cười nói, nếu Liệt Hỏa Minh Tôn không xuất hiện, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này đấy. Vì sao cô không gọi tên cha cô ấy, khiến phần thân của ông ta giáng xuống? Diệp Húc chớp động ánh mắt, hỏi ngược lại. Sắc mặt sợ hãi và sầu thảm của Diệp Húc hóa thành hư không, cười khanh khách mà nói, không ngờ ngươi biết cha của ta à? Diệp Húc thản nhiên nói, cổ thông minh lại cổ quái, lòng dạ độc ác như vậy. Đang nghĩ trên trời dưới đất này chỉ có điện chủ Sâm La Thần Điện, một vị đại vô hoàng mới có thể dạy dỗ ra đứa con gái như thế. Chỉ cần cô gọi tên cha cô, ông ta tâm sinh cảm ứng, biết cô gặp phải nguy hiểm, tất sẽ thần phần giáng xuống, đánh chết âm hồn nhân hoàng này hẳn đã dễ dàng rồi. Coi như là ngươi thức thời. Ma La Dư đườm hắn một cái, phong tình vạn trùng cười mà nói, nếu ta triệu tập phần thần của cha ta, tất nhiên sẽ đánh chết ngươi, sau đó xử lý Liệt Hỏa Minh Tôn. Diệp Húc cười hà hà nói, sở dĩ Liệt Hỏa Minh Tôn không xuất hiện, cũng là vì đang chờ phân thân của Ma Hoàng giáng lâm, đánh chết hóa thần vu hoàng này. Tất là rất vinh quang đấy, khiến cho thập đại thần điện phải kính ngưỡng. Ma La Dư trợn mắt trừng hắn. Diệp Húc không chịu yếu thế, hai người trong tâm sát khí đại động, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều hận là không thể xử lý đối phương trước. Hai người tự mang ý xấu, nhanh chóng lao đi phía trước. Chỉ thấy nắm tay của nhân hoàng kia càng ngày càng gấp, tiếp qua một khắc sẽ đánh đến phía sau bọn họ, nghiền nát hết hai người bọn họ. Nhân Hoàng đã chết rồi mà thực lực vẫn khủng bố như thế. So với tên cường giả liệt hỏa bình tồn, không hề thua kém chút nào. Chỉ sợ những lão quái vật tam bất diệt cảnh, như là nhân vật như Hạ Trung Đường, gặp được âm hồn Nhân Hoàng như vậy, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Húc và Ma La Dư liếc nhau, hai người nghiến răng nghiến lợi, đều cố nén vọng động dùng đòn sát thủ. Ma La Dư lo mình triệu tập phân thân của Ma Hoàng sẽ bị liệt hỏa minh tồn đánh lén, mà Diệp Húc thì lo lắng liệt hỏa minh tồn xuất hiện sẽ bị phân thân Ma Hoàng diệt trừ. Ta từ khi xuất đạo tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một kẻ có thể đánh ngang tay với ta, chỉ mưu thủ đoạn đều không thua kém ta. Hơn nữa người này lại là một cô gái ma tộc, Ma La Dư cũng đáng để ta khâm phục đây. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Nắm đấm của Nhân Hoàng vượt qua ngàn dặm, một quyền đánh đến. Diệp Húc và Ma La Dư không thể trốn, tránh cũng không được. Một quyền đó, bọn họ chỉ có thể đón đỡ, chỉ có thể ngăn cản thôi. Sắc mặt hai người đột biến, cuối cùng không thể kiên trì được nữa, đều tự tính dùng đến đòn sát thủ của mình. Lại đúng lúc này, đột nhiên trong xương trắng dày đặc, truyền đến tiếng Phật sướng to. Một giọng nói già nua khá trầm vang lên. Ta chính là thành Phật đạo, thành danh vang mười phương. Cuối cùng không hề nghe thấy, thể bất thành đẳng giác, cách dục vọng sâu chính niệm, tình tuệ tu phản thành, chí cầu vô thượng tôn vì chư thiên nhân sư. Thanh âm này tràn ngập phổ thiện tường hòa, giống như có khôn cùng ma lực, làm cho lòng người yên lặng, diệt chọc không đổi lên, thậm chí đủ loại sát niệm trong tâm Diệp Húc cũng bị giọng nói này trấn áp hết xuống, trong lòng sáng sủa khó có được, thậm chí không khỏi sinh ra tâm hướng thiện. Tiếp theo, đã có cuồn cuộn Phật âm đại sướng chuyển đến, như thể là hàng vạn Phật đà đang sướng phạn âm, tán tụng Phật Pháp. Thần lực diễn đại quang, chiếu rọi khắp nơi, tiêu trừ tối tăm dơ bẩn, khai sáng cứu giúp chúng sinh khốn khổ. Ông! Vô biên vô hạn Phật quang từ trong sương mù dày đặc chuyển đến, chiếu khắp trời cao, khiến cho tầng tầng lớp lớp sương mù hóa thành hư không. Nơi nào Phật quang chiếu đến, chỉ thấy sương trắng tan ra. Những con âm hồn từ bên trong sương bay ra, bay đến chỗ Phật quang bắn ra kia, giống như những giáo đồ thành tín nhất. Vô lượng công đức. Một ảo ảnh đại Phật từ trên trời giáng xuống, hiện trên đỉnh tầng tầng Phật quang, khuôn mặt hiền hậu, ngồi xuống hoa sen nhiều cánh. Phật quang phóng ra, bao phủ lấy trăm dặm, thậm chí là cả âm hồn Nhân Hoàng kia cũng bị bao phủ trong đó. Mà ở phía trên bàn tay đại Phật, một lão tăng nhắm mắt ngưng thần ngồi xếp bằng, miệng niệm Phật Pháp. Quanh thần lão tà giống như đúc bằng vàng ròng, kim thần vô lượng, hiển nhiên đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cảnh giới cực cao. Ở sau đầu lão ta, tầng tầng công đức kim luân xuất hiện, từng vòng kim luân xoay tròn, có tổng cộng 6 tầng. Bên trong kim luân là một Phật quốc tịnh thổ vô cùng rộng lớn, vô số Phật đã sinh sống trong đó, niệm tụng kinh văn. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của lão ta thâm hậu hơn Diệp Húc không biết bao nhiêu lần mà kể, đã tu luyện đến tầng thứ 6 đại đức kim luân. Cường giả tam bất diệt cảnh của tiểu quang minh thánh địa. Diệp Húc không khỏi biến sắc mặt, lớp lớp Phật âm truyền đến vào bên trong óc hắn, trong đáy lòng hắn, khiến cho hắn không nhịn được muốn buông xuôi tất cả, quy y cửa Phật, làm đệ tử thành tín nhất của tiểu quang minh thánh địa. Mà những âm hồn nghe tiếng Phật âm bàn tới, một đám không còn hung thần ác sát như lúc ban đầu nữa, mà lại trở nên cực kỳ yên tĩnh và thành kính, đều đi vào bên trong Phật quang. Ngay lập tức, âm hồn hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ, bị Phật âm Phật quang luyện hóa, tan biến thành hư không. Tên cường giả tiểu quang minh thánh địa đến đời đây chỉ e là vì luyện hóa âm hồn tụ tập công đức. Diệp Húc lập tức đoán được tên đạo tăng này vì sao lại xuất hiện ở biển oan hồn. Những đại phu cổ đại chết trong biển oan hồn này nhiều không đếm xuể, âm hồn vô số. Kẻ này dùng Phật quang Phật âm độ hóa đám âm hồn đó. Đối với lão ta, hiển nhiên là một loại công đức to lớn. Khó trách lão có thể tu luyện công đức kim luân, luyện bảo diệu quyết nên được độ cao như thế. Phật môn ma âm, giỏi nhất là độ nhân, làm cho người ta biến thành tay sai của Phật môn. Ma La Dư cũng biến sắc mặt, Phật âm tuôn vào trong não, đối với cô ta càng thêm nguy hại, mơ hồ áp chế ma khí của cô ta. Để lão quái vật tiểu quang minh thánh địa này đi đối phó với âm hồn Nhân Hoàng, Diệp Húc không lùi mà tiến tới, phong đến tầng tầng lớp lớp Phật quang. Ma La Dư cắn chặt răng, nhảy vào theo hắn, nghiệp chướng. Vì lão tăng kim thần kia vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước, chưa hề mở mắt ra, mà ảo ảnh cự Phật viễn cổ lại đột nhiên mở mắt. Bên trong đôi mắt đó, Phật quang nồng đậm như nước màu vàng bắn ra, Phật âm thét lớn. Hóa ra là hai tên tiểu bối ma tộc, chết chưa hết tội, chết chưa hết tội, giết các ngươi thành công đức cho ta. Ảo ảnh cự vật viễn cổ này mở bàn tay ra, vươn ra hai ngón tay, niết đến Diệp Húc và Ma La Dư, dường như muốn bóp chết hai con ruồi bé tí xíu. Người dám động đến ta? Diệp Húc quát lớn, kéo Ma La Dư tới trước người, cả giận nói. Người có biết cô ta là ai không? Cha cô ta chính là Ma Hoàng, ta là con rể của Ma Hoàng. Người dám động đến ta dù chỉ một chút, cha nàng cũng chính là nhạc phụ của ta, sẽ dùng một chưởng đánh chết ngươi. Ma La Dư tức giận đến phun máu, đang định mở miệng phủ nhận, chỉ thấy bàn tay vị cự Phật viễn cổ kia đột nhiên ngừng lại, dường như rất sợ cái tên Ma Hoàng này. Diệp Húc vội vàng kéo lấy Ma La Dư đi vòng qua bên cạnh bàn tay đại Phật. Ma Hoàng thì sao hả? Vị đại Phật kia đột nhiên mở miệng, phát ra tiếng vang âm âm, cười to nói, xưa này chính ma không cùng tồn tại, ta đánh không lại Ma Hoàng, giết con gái con rể của lão cũng được. Bàn tay khổng lồ của đại Phật hạ xuống, bao phủ cả Diệp Húc và Ma La Dư, so với uy lực của cự quyền của vị nhân hoàng kia, chỉ kém một bậc. Còn lừa già ngu ngốc đáng chết. Diệp Húc giận dữ, đang định liều mình tế thân thể liệt hỏa Minh Tôn lên, đánh lén tên đại phụ tam bất diệt cảnh của tiểu quang minh thánh địa này. Đột nhiên cự quyền của con nhân hoàng kia đánh nát tất cả đánh đến, sông vỡ tầng tầng Phật quang, đánh tới đại Phật viễn cổ. Đại Phật viễn cổ này hẳn là tên đại vụ tam bất diệt cảnh tiểu quang minh thánh địa, triệu tập ảo ảnh cấm bảo, dùng để độ hóa luyện hóa âm hồn trong biển oan hồn. Lão tăng khoanh chân ngồi trong lòng bàn tay đại Phật, đối mặt với một quyền này cũng đã không thể thong dong bình tĩnh được nữa, hai mắt đột nhiên mở ra. Gian phù dâm phụ lại dám đánh lén ta, các người đúng là muốn chết. Ma La Dư tức giận, gần bùng nổ đến nơi, khẽ kêu lên, lão tặc đần kia, sao dám gọi gian phù dâm phụ? Hôm nay phải nói rõ cho bà cô ta biết, nếu không bà cô ta chặt cái đầu lừa của người xuống, cắt thành một cái muôi. Hai tên tiểu bối ma tộc, một đôi cẩu nam nữ, đưa tới tiền âm hồn nhân hoàng này, chẳng lẽ là không phải vì để đối phó Phật gia tao? Lão tăng này giận tím mặt, cười lạnh mà nói. Phật môn hiện giờ rất khác biệt với Phật môn thời viễn cổ. Phật môn viễn cổ tu hành chính là Phật Pháp. Đầu tiên chú trọng tâm tính, tu thần dưỡng tính, không hề coi trọng pháp lực. Có câu là một khi ngộ đạo, liền có thể thành tựu Phật môn đạo quả, có được vô lượng thần thông. Mà Phật môn hiện nay, Phật Pháp sớm xói mòn, phù sĩ Phật môn tu hành phù Pháp, không hề coi trọng tu thân dưỡng tính một chút nào. Tiểu quang minh thánh địa tu luyện, chú ý chính là tiến hành theo chất lượng, đánh nhau sát phạt cũng không hiếm thấy. Bởi vậy lão tăng này tu vi dù cao, nhưng không hề có khí độ của Phật môn viễn cổ. Cự quyền của nhân hoàng nện xuống, tầng tầng Phật quang liền tan đi, bá đạo tới cực điểm. Đừng nói là những Phật quang đó không thể độ hóa cái âm hồn này. Thậm chí cả ảo ảnh của đại Phật viễn cổ ở dưới uy lực của cự quyền đánh tới, bắt đầu phát ra tiếng răng rắc. Toàn thân giống như là mạng nhện vậy, kín đầy vết nứt. Tôn cự Phật viễn cổ này, dù sao cũng là ảo ảnh mà lão tăng triệu đến. So với bản thể có chênh lệch rất lớn, không thể sánh ngang với thân thể nhân hoàng. Tên lão tăng này không thể đối phó với Diệp Húc và Ma La Dư nữa, vội vàng tới đại Phật viễn cổ lên, chỉ thấy vô số Phật quang phóng lên cao. Đại Phật miệng tụng Phật Pháp, một quyền đón nhận cự quyền của nhân hoàng, một quyền lại đánh ngược tới vị trí của âm hồn nhân hoàng kia. Răng rắc, nắm tay của đại Phật viễn cổ đánh nát hư không, khiến tầng tầng sương mù đằng ra, trở thành hư không. Một quyền của hắn như đánh ra một thông đạo to vài dặm, đánh ra chừng hơn 10 dặm. Chỉ thấy sương mù tan đi, một thân hình cao vút to lớn hiện ra từ trong sương mù. Âm hồn vị nhân hoàng này cao tới hơn 10 dặm, khuôn mặt hiện ra trong tầng mây, lạnh lùng nhìn quyền ấn cổ Phật đánh tới mặt của mình. Hắn há mồm giống to, chỉ thấy bàn tay của cự Phật viễn cổ vang lên một tiếng đứt vỡ. Một luồng lực lượng Phật thật lớn xông tới, dọc theo cánh tay không ngừng nổ tung này. Trong chớp mắt, liền khiến cho cự Phật nổ thành từng mảnh vụn, sụp đổ tan tành. Đây là thực lực của thân thể nhân hoàng, mạnh mẽ vô thao. Tu vi thực lực của vị âm hồn nhân hoàng này khi còn sống, hẳn là còn hơn cả liệt hỏa Minh Tôn. Ý chí bất tử còn sót lại, sau khi chết, cải tạo thân thể vô cùng bá đạo. Âm hồn nhân hoàng đi từng bước tới, sát khí nặng nề, dường như một con thú lớn viễn cổ từ trong sương mù từ từ đi ra, áp lực tạo cho người ta gần như không thể tưởng tượng ra được. Gian phu dâm phụ, Phật già giết cái âm hồn này trước, xong rồi sẽ xử lý đôi cẩu nam nữ các ngươi. Lão tăng kia đột nhiên nhảy dựng lên, hống to một tiếng, chỉ thấy lão ta vừa khô vừa gầy, giống như cây gậy trúc hai trượng, quanh thân kim quang chói lóa, lục đại kim luân sau đầu xoay tròn không ngớt. Bên trong kim luân chính là một mảng Phật quốc niết bàn. Thân hình lão càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, chính là đem thiên địa pháp tướng của mình dung nhập vào trong thân thể, giống như một vị kim Phật. Một quyền đánh ra so với cự Phật viễn cổ kia còn mạnh hơn bao nhiêu. Kim thân của lão dung nhập thiên địa pháp tướng, cao lớn xấp xỉ âm hồn nhân hoàng. Một quyền đánh ra, Phật âm sướng to. Trong Phật quốc niết bàn sau đầu kia, vô hạn Phật quang tuôn ra, rót vào bên trong nắm tay của lão. Toàn bộ Phật quốc, hàng tỷ Phật đà đánh đến âm hồn của vị nhân hoàng kia. Các người nghĩ là âm hồn nhân hoàng thì có thể đối phó được ta sao? Lão đánh ra một quyền, đánh trúng trên gương mặt âm hồn nhân hoàng. Chỉ thấy máu thịt văng khắp nơi, nửa cái đầu của âm hồn nhân hoàng gần như bị lão đánh xuyên qua. Âm hồn nhân hoàng kia đồng thời cũng đã đánh một quyền đến, nện mạnh lên ngực của lão tăng. Chỉ nghe một tiếng vang truyền đến, ngực của lão tăng bị đánh xuyên qua, nhìn rõ trước sau, dù là cửu chuyển nguyên công cũng không thể ngăn cản.